Hồ Tế, chương 1061, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1061, Trịnh Thu muôn rời đi, Dương Tiêu cũng không giữ lại đợi ngày sức mạnh của anh hồi phục hoàn toàn, đó là lúc anh hóa rồng trở về Đế Đô Tông. Những năm rời nhà họ Dương ở Đế Đô, Dương Tiêu đã sắp xếp mọi thứ ở Đế Đô. Hơn nữa, ngoài thân phận lưỡi dao sắc bén của đát nước, Dương Tiêu còn có thân phận vô cùng đáng sợ. Một khi thân phận này bị lộ, sẽ ảnh hưởng khắp thế giới, chỉ với một viên đá sẽ gây ra muôn ngàn sóng gió. Nhìn đoàn xe của ông nội Trịnh rời đi, Dương Tiêu nhìn lên trời nheo mắt lại. Bà cụ, bà thật sự cho rằng đây là bù đắp sao? Không, là chuộc tội, đúng, đây là chuộc tội. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến. Thằng nhóc thối, thầy cho em không nhiều thời gian lắm. Một giọng nói già nua từ đâu dây bên kia vang lên. Nghe được giọng nói quen thuộc này, hai mắt Dương Tiêu như có một tầng sương mù. Thầy, em hiểu, người gọi tới là thầy của Dương Gờ Tiêu, một ông già không đứng đắn thô lỗ. Năm đó Dương Tiêu bị nhà họ Dương ở Đế Đô tàn nhẫn đôi đu, trước khi nhập ngũ, anh đã gặp được người thầy của mình là Dịch Tháp. Đúng vậy, thầy của Dương Tiêu tên là Dịch Thập, dễ liên tưởng đến những cô gái dễ mít ướt. Ết thấp nghĩa là ấm ướt, Dịch Thấp không phải là người bình thường, mà là người sáng lập Long Môn tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Nhiều năm trước anh bị nhà họ Dương ở Đế Đô tàn nhẫn đuổi đi, đầu tiên anh gặp được thầy Dịch Thấp. Dịch Thấp thần thông quảng đại, thầy được tài năng phi thường và tình thần kinh người của anh, đã phá lệ nhận anh làm học trò. Dịch Thấp chỉ dạy cho Dương Tiêu kỹ năng tuyệt học trong vòng một tuần, dạy cho Dương Tiêu tâm pháp tối cao của Long Môn, cử anh gia nhập quân đội phía tây bắc của vùng đát giàu có. Dựa vào sự dạy dỗ của Dịch Thấp cho mình, Dương Tiêu nhanh chóng trở thành lưỡi dao sắc bén của đát nước, khiến cả thế giới sửng sốt. 5 năm trước anh đã dẫn dắt đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng hoàn thành nhiệm vụ, bị đột kích bởi 8 người trong 10 sát thủ hàng đầu thế giới, Dương Tiêu bị thương nặng và lui về thành phố Trung Nguyên. Khi đó, trước khi ở Dễ, Dương Tiêu đã hỏi thầy Dịch Thấp trước. Dịch Thấp nói với anh ông trời sẽ giáng xuống những trách nhiệm lớn lao, nên con người cũng vậy. Trước hết phải khổ tận tâm trí, gân cốt cực khổ, da thịt cực đói, con người khôn cùng, rồi luận hành vi, cho nên động lòng phải nhẫn, không thể hưởng lợi. Dịch Thấp có một tính cách rất kỳ lạ, luôn tỏ ra thoải mái với Dương Tiêu, đã truyền lại chức vị Long Chủ của Long Môn tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới cho Dương Tiêu. Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, trong nội bộ có những cao thủ như mây, võ công như hoàng đế Nam Mỹ, chỉ làm những việc linh tinh trong đó. Dương Tiêu bị thương nặng, Dịch Thấp truyền lại tâm pháp tối cao của Loai Phai Môn, cho đến bây giờ Dương Tiêu vẫn chưa học hề. Hơn nữa, mấy năm nay Dịch Thập chưa từng liên lạc với Dương Tiêu suýt đã quên mật thầy của mình. Cách chương.